Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3444, chương 3445, đế cũng đến. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thiên đạo ý chí hóa thân thân thể phía trên, có liên tiếp kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, nhiều đóa huyết hoa, theo thân thể của hắn các nơi tách ra. Lập tức tựu lại để cho hắn trở thành một cái huyết nhân. Mà hắn càng là trong tinh không, liên tiếp cút ra ngoài rất xa. Vừa rồi nhìn xem ổn định thân hình, người này đã chật vật hoàn toàn không thành bộ dáng. Tình huống nhìn về phía trên là muốn nhiều không xong, có nhiều không xong, ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, nhưng lại tại lúc này, vậy cũng không thể bàn tay lớn trưởng. Lại một lần theo sát tới, lại một lần nữa trùng trùng điệp điệp oanh đã rơi vào người này trên người. Một trưởng này, lực đạo đồng dạng có thể không? Trực tiếp tướng thiên đạo ý chí hóa thân, cho đánh thành một bãi bùn máu. Căn bản phân không rõ ràng lắm ở đâu là huyết nhục, mà ở đâu là xương cốt. Cái này hai trưởng, xem như bổn tọa thay ta hai vị đồ đệ, trả lại cho ngươi. Cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả trực tiếp xuất hiện ở cái này một bãi bùn máu trước mặt. Thứ nhất mặt hàn xương, lạnh lùng nhìn xem cái này một bãi bùn máu. Có một loại lớn lao lạnh lùng cùng sát cơ, lấy lớn hiếp nhỏ, ỷ cường lăng nhược. Đây cũng là ngươi đường đường thiên đạo, có thể làm được sự tình. Nói thiệt cho ngươi biết, ngươi như vậy chó chết, uổng là thiên đạo. Bổn tọa nếu không có một mực đằng không ra tay đến, bằng không thì đã sớm tiêu diệt ngươi. Nói ta cuồng linh nhất mạch đều là A Miêu A Cầu. Lại không biết, ngươi cái gọi là thiên chi nhất mạch, tại bản tác nghiêm trọng, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Cuồng linh tôn giả trong lòng có cả giận nộ, hắn nhanh chằm chằm trước mặt một bãi bùn máu, đối với hắn quát lớn. Đây là một vị cường đại đến lại để cho người run rẩy đáng sợ tồn tại. Hắn gần kề hai trường, liền tướng thiên đạo ý chí hóa thân cho đánh thành bùn máu. Cái này đủ để thấy hắn thủ đoạn, là đến cỡ nào đáng sợ. Đáng sợ cỡ nào, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, cái này trong tinh không một bãi bùn máu. Bỗng nhiên truyền ra một hồi rất nhỏ chấn tiếng nổ, ngay sau đó. Nó một lần nữa hóa thành hình người, thiên đạo ý chí hóa thân, không có khả năng như thế đơn giản bị diệt. Trên thực tế, cuồng linh tôn giả ra tay thời điểm, cũng có lưu dư lực, cũng không có tướng thiên đạo ý chí cho gạt bỏ. Người bất quá là một đám thân ngoại hóa thân, lại dám đối với ta làm như vậy. Người biết được hiểu, thiên chi nhất mạch là bất luận kẻ nào cũng không thể trêu chọc. Ta thông chi ngươi mạnh, cũng một mực cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng nếu là ngươi cố ý sẽ đối thiên bất kính, như vậy ngươi sẽ vì này, trả giá thật nhiều. Thiên đạo ý chí hóa thân, đồng dạng là sắc mặt lạnh lùng, hắn nhanh chằm chằm trước mặt chi nhân, trên thân thể, dày đặc sát cơ, mênh mông cuồn cuộn không chỉ, cái này một cái chớp mắt, cuồng linh tôn giả biểu hiện trên mặt. Một hồi run run, lộ ra rất là không bình thường. Thấy vậy hình ảnh, thiên đạo ý chí hóa thân, lập tức cười đắc ý. Hắn nghĩ lầm, cuồng linh tôn giả là bị lời của mình cho hù đến rồi. Lập tức vẻ mặt đắc ý nói, đã ngươi đã biết tiến thối, coi như ngoan ngoãn địa nhường đường. Từ một người đệ tử, đổi lấy toàn bộ cuồng linh nhất mạch an toàn, đáng giá. Chấm ngoặc kép, ba tương đương, nhưng mà, thiên đạo ý chí hóa thân thứ nhất câu nói, vừa mới nói đến một nửa, tựu đột ngột im bặt mà dừng. Hắn mà nói, là bị một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai cắt đứt, nhưng lại cuồng linh tôn giả, sắc mặt lạnh lùng, một cái tát tát tại trên mặt của hắn. Cuồng linh tôn giả một tát này, không có thi triển bất luận cái gì thần lực. Chỉ là thuần túy một cái tát, cái này lại để cho thiên đạo ý chí hóa thân tràn đầy bất khả tư nghị cùng khó có thể tin. Hắn dùng một tay bụng lấy mặt của mình, trợn tròn một đôi mắt nhìn về phía Cuồng Linh Tôn giả. Phảng phất là gặp thế gian nhất hoang đường sự tình, chứng kiến Cuồng Linh Tôn giả làm dễ dàng sự tình, Thanh Lâm lập tức thổi phù một tiếng, nở nụ cười, chính mình vị này sư tôn, quả nhiên không hổ là Cuồng Linh, danh tiếng, quả nhiên đủ cuồng, như thế trần trụi đập thiên đạo, cái này thật đúng là trong thiên hạ lần đầu, cũng là thời gian, duy nhất nên làm như vậy người. Thanh Lâm nhìn về phía Cuồng Linh Tôn giả ánh mắt, cũng là tràn đầy ngưỡng mộ, có sư tôn như thế, Thanh Lâm trong nội tâm có thể nói là rất cảm thấy vui mừng. Cuồng Linh, cái này trong tích tắc, thiên đạo ý chí hóa thân trong miệng, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, hắn thật sự khó có thể chịu được như thế vũ nhục. Nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn gào thét, để biểu đạt phẫn nộ trong lòng. Cùng lúc đó, hắn càng là nổi điên đồng dạng, bắt đầu khởi động một thân lực lượng, hướng Cuồng Linh Tôn giả, đã phát động ra công kích, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, tinh không kịch liệt chấn động, đáng sợ năng lượng phong bạo, thẳng đến Cuồng Linh Tôn giả mà đi. Thế nhưng mà Cuồng Linh Tôn giả đối với cái này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Thân hình nhất chuyển, lôi kéo Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, nhanh chóng đi xa. Thiên đạo ý chí hóa thân đích thủ đoạn, tuy nhiên bất phàm, công kích tuy nhiên cường thế, tuy nhiên cũng chụp một cái không, căn bản liền ba người góc áo đều không có va chạm vào. Đường đường Cuồng Linh Tôn giả, chẳng lẽ không dám cùng ta chính diện một trận chiến sao? Thiên đạo ý chí hóa thân âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường mở miệng. Mượn này phép khích tướng, muốn kích Cuồng Linh Tôn giả cùng hắn quyết chiến. Hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay vô luận như thế nào, cũng phải tìm hồi trở lại mặt mũi. Trên thực tế, hắn đã ở tỉ mỉ kế hoạch. Chỉ cần bên này cuốn lấy Cuồng Linh Tôn giả cái này một đạo phân thân, hắn hoàn toàn khả dĩ thừa dịp Cuồng Linh Tôn giả không sẵn sàng. Theo phân nhánh tay, tướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cho cùng một chỗ gạt bỏ, giết Cuồng Linh Tôn giả hai vị đệ tử, tự lại để cho phía sau hối hận hôm nay một trong cắt tới a. Thế nhưng mà ở đâu nghĩ đến, Cuồng Linh Tôn giả tựa hồ sớm đã xem thấu hắn mục đích. Căn bản không mắc mưu. Cái này lại để cho thiên đạo ý chí hóa thân rất cảm thấy nén giận. Dùng hết thủ đoạn, cũng muốn bức Cuồng Linh Tôn giả quyết chiến. Khanh, nhưng vào lúc này, lại để cho thiên đạo ý chí hóa thân, vô luận như thế nào cũng không tưởng được sự tình đã xảy ra. Phía sau của hắn, đột nhiên, có một tiếng dồn dập và bén nhọn kiếm ngân vang, đột ngột vang lên, ngay sau đó. Thiên đạo ý chí hóa thân còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tựu đột ngột cảm giác phần gáy mát lạnh. Sau đó hắn toàn bộ một cái đầu lâu, liền trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Trong tinh không, một đạo bạch quang hiện ra tức thì, lộ ra là như vậy lạnh như băng rét thấu xương. Như vậy phi phàm đáng sợ. Thiên đạo ý chí hóa thân, thứ nhất khỏa đầu lâu phía trên. Hai mắt trợn lên, tràn đầy bất khả tư nghị. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn nghĩ lầm, ra tay chi nhân là Cuồng Linh, là mình vừa rồi không sẵn sàng phía dưới, lại để cho Cuồng Linh đánh lén đắc thủ. Bởi vậy, hắn cũng tướng sở hữu tất cả lửa giận, toàn bộ chút xuống hướng Cuồng Linh Tôn giả, đường đường Cuồng Linh Tôn giả. Được xưng kỷ nguyên mạnh nhất chi tồn tại, không nghĩ tới cũng không quá đáng là một cái chỉ biết trốn ở sau lưng ra tay bọn đạo trích chi. Đô, thiên đạo ý chí hóa thân, cực kỳ tận nói móc chi năng sự tình, mượn này nhằm vào Cuồng Linh Tôn giả. Cuồng Linh Tôn giả, không chút nào không là chỗ động, chỉ là dùng một loại ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem người này, bổn tọa nếu muốn giết ngươi. Không cần sau lưng đánh lén. Đừng nói là ngươi, cho dù ngươi chân thân lúc này, bổn tọa cũng có thể tiện tay chém giết. Cuồng Linh Tôn giả, ngữ khí lạnh lùng mở miệng, hồn nhiên không có một tia muốn ra tay ý tứ. Lúc này, hắn sắc mặt bình thản, nói tiếp, huống chi hôm nay, giết ngươi vừa lại không cần bổn tọa tự mình ra tay. Cuồng Linh Tôn giả lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho thiên đạo ý chí hóa thân trong cặp mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Hắn không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ lại vừa mới một kích, còn một người khác hoàn toàn thiệt thòi, ngươi còn tự xưng là thiên đạo, liền điểm ấy việc nhỏ thậm chí nghĩ không rõ sao? Ngươi một lòng muốn giết người nhi tử, bây giờ người ta tự mình tìm ngươi đến tính sổ rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.